phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, người cái cô gái này còn có chút kiến thức. Bạch y nam tử thi triển lôi điện bí pháp đối Lâu Mộ Yên rất được dùng. Khả cách đột phá vẫn là kém như vậy một điểm mà ni, người cứ như vậy dừng tay. Nàng khiêu khích xem bạch y nam tử, ý đồ muốn chọc giận đối phương. Tô Cẩm mấy người xem nàng kia lên mặt tiểu bộ dáng đều nhịn không được phù ngạch. Nàng kia trên mặt trói lọi viết nhường lôi điện tới càng mãnh liệt chút đi. Làm cho bọn họ đều nhanh không đành lòng nhìn thẳng. Lan Nhược Thủy đội hữu càng là nhịn không được rút trừ khóe miệng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp có người chủ động tưởng bị sét đánh. Bạch y nam tử tinh xảo tuyệt luân mặt trầm trầm, này đáng chết nữ nhân là đang khiêu chiến của hắn uy nghiêm sao? Thấy nàng một mặt đáng đánh đòn miệng cười, bạch y nam tử trong lòng cơn tức đột nhiên tiêu tán không còn. Tâm tư vòng vo chuyển, hắn vươn thon dài trắng nõn nhẹ tay khẽ gảy một chút. Kia hơn 10 danh chính đang công kích Lâu Mộ Yên nhất phương người khổng lồ dị tộc lập tức đình. Chỉ động tác, cũng lui ra phía sau một bước dại ra đứng thẳng. Quả nhiên là bị khống chế con rối, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Trong mắt một mảnh hiểu rõ. Khó trách này nam tử dám một mình hành động đến trên bản đồ tài nguyên đoạt lấy. Nếu nàng mang theo nhiều như vậy thực lực cường hãn con rối nàng cũng có thể phi thường kiêu ngạo. Nếu những người khác nghe được lời của nàng nhất định sẽ bĩu môi trong lòng đã có cách. Người kỳ thực đã thật kiêu ngạo. Bạch y nam tử ánh mắt nhàn nhạt, xem Lâu Mộ Yên mở miệng hỏi. Người thích bị sét đánh. Xem như đi, Lâu Mộ Yên sờ sờ cái mũi. Ra vẻ thích bị sét đánh chẳng phải cái gì hảo thanh danh. Bạch y nam tử trầm ngâm một hồi lại mở miệng nói. Chúng ta hợp tác một phen như thế nào? Nghe được lời nói của hắn, Lâu Mộ Yên nhất phương nhân cũng không khỏi ngẩn người. Bọn họ nhưng là đối địch trận doanh nhân thế nào hợp tác? Lập tức đối thoại y nam tử đều nhiều hơn vài phần đề phòng. Quân Lạc Trần không nói gì, khóe môi dơ lên khá có thâm ý xem Lâu Mộ Yên quyết định. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu liếc nhau, ăn ý đã biết đối phương ý tưởng, thế nào cái hợp tác pháp? Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu xem bạch y nam tử. Ngươi lại có cái gì có thể đánh đụng đến bọn ta điều kiện, nàng tin tưởng bạch y nam tử hẳn là có. Cái gì dựa vào, bằng không các nàng song phương tạm thời thế lực ngang nhau dưới tình huống. Đối phương không có khả năng cứ như vậy thỏa hiệp, đối phương người khổng lồ con rối hẳn là dùng cái gì dược vật bào chế luyện hóa căn bản sẽ không tử. Vong. Các nàng tuy rằng dùng nhiều điểm thời gian có thể toàn bộ giải quyết. Thế nhưng là tuyệt đối không có khả năng đánh giết được bạch y nam tử. Hắn có cũng đủ thời gian dùng con rối khiên chế trụ bọn họ bước chân chạy trốn. Đương nhiên, nếu nàng một mình dừng ở bạch y nam tử cùng người khổng lồ con rối vây đánh chung tuy rằng không thể có nắm chắc phản thắng, nhưng chạy trối chết thủ đoạn cũng là có. Có thể bị truyền vào vực ngoại chiến trường nhân trừ bỏ thiên phú tuyệt nhiên ngoại. Đa đa thiểu thiểu đều có át chủ bài cùng thiên phú bí pháp. Đặc biệt đang lẩn trốn mệnh thượng không ít người đều có đặc thù thủ đoạn. Nàng có thể phán đoán trước mắt nam tử tuyệt đối có. Tự nhiên có thể có cho ngươi tâm động điều kiện, bạch y nam tử ba quang lưu truyền. Bình tĩnh mặt giật mình cười giống như vào ngày đông nhất rực rỡ ánh mặt trời một cái chớp mắt lướt. Qua, nhưng là ngươi có thể tin được ta sao? Lâu Mộ Yên xem bạch y nam tử một cái chớp mắt lướt qua tươi cười cũng không khỏi muốn khen ngợi. Đối phương một tiếng, đại mỹ nhân. Này nam nhân mỹ mau có thể cùng mặc diễm xính mỹ. Ta vĩnh viễn tin tưởng một cái chân lý, Lâu Mộ Yên bán một cái nút. Bạch y nam tử trao trao mày. Nga, không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, nàng khẽ cười một tiếng nói. Bạch y nam tử hơi hơi câu môi, ngươi nói thật có đạo lý, là cái lý trí thông minh người, có cái gì hợp tác trực tiếp nói ra đi. Chúng ta cũng không bao nhiêu thời gian lãng phí, Lâu Mộ Yên nói là lời nói thật. nơi này là trên bản đồ nguy hiểm ít nhất một chỗ tài nguyên. Tin tưởng quá không được bao lâu rất nhiều song phương trận doanh nhân đem lục tục đến. Vào lúc ấy liền phiền toái. Ngươi có biết này một mảnh thất thải rừng trúc là cái gì sao? Bạch y nam tử không đáp hỏi lại. Lâu Mộ Yên nghe được lời nói của hắn không trả lời ngay. Tâm tư vòng vo chuyển, nàng đánh giá cẩn thận một lần bốn phía hoàn cảnh, vuốt cằm nghĩ nghĩ, lập tức nàng ánh mắt nháy mắt sáng. Xem bạch y nam tử thử thăm dò hỏi, nơi này có thiên lôi trúc, xem ra ngươi cái cô gái này còn có chút kiến thức. Bạch y nam tử cũng không nghĩ tới Lâu Mộ Yên nhanh như vậy liền phản ứng đi lại nơi này có thiên lôi trúc. Trọng yếu nhất là này thần cấp linh thực kỳ thực biết đến nhân cũng không nhiều. Hắn cũng là bởi vì là lôi linh tộc thánh tử mới ở trong tộc mật điển tịch lý nhìn đến quá. Lâu Mộ Yên sở dĩ biết thiên lôi trúc đó là bởi vì đã từng ở linh giới gặp qua có một vị lôi linh. Căn đại thừa kỳ tu sĩ sử dụng quá một phen dùng thiên lôi trúc luyện chế phi kiếm. Uy lực rất lớn, nàng xuống dưới sau đi kỹ càng tra thiên lôi trúc. Nữ nhân, thiên lôi trúc là cái gì? Quân Lạc Trần nghe được hai người lời nói không khỏi suy nghĩ sâu xa hội. Khả lại không biết hôm nay lôi trúc có ích lợi gì? Bất quá thông thường tên tiền mang theo thiên tự linh vật đều là thứ tốt. Phần lớn đều là thần cấp linh vật, Minh Tu mấy người cũng chưa từng nghe qua thiên lôi trúc tên này. Lan Nhược Thủy nhất phương nhân càng là không biết. Thiên lôi trúc là thiên địa gặp dựng dục ra một loại tự mang lôi thuộc tính thần cấp linh thực. Chẳng những có thể sử dụng đến luyện chế lôi thuộc tính bản mạng pháp khí. Còn có thể luyện chế lôi phá châu chờ công kích tính rất mạnh vật phẩm ni, nàng giải thích nói. Sau đó Minh Tu mấy người biển ý thức chung lại vang lên của nàng truyền âm ni thiên lôi trúc. Còn có một quan trọng nhất sử dụng. Thì phải là có thể luyện chế thành lôi ti võng, có thể dùng đến yếu bớt ngũ thành dung hợp cảnh kiếm sư mỗi cách ngàn năm buông xuống lôi kiếp. Nghe xong lời của nàng, mấy người tâm tư nháy mắt lung lay đứng lên, phải biết rằng không ít tiến vào dung hợp cảnh cường giả sống lâu rất dài. Nhưng tránh không được chết sớm, căn bản nhất liền là vì đến bực này tu vi sau hội chịu thiên địa pháp tắc hạn chế dẫn phát lôi kiếp. Đánh xuống, hơn nữa mỗi một lần lôi kiếp đều sẽ tăng mạnh, đặc biệt ở dung hợp thượng cảnh sau. Hạ lôi kiếp nếu kiếm sư không có chuẩn bị tốt, kia tuyệt đối sẽ trực tiếp bị đánh chết. Bọn họ nếu thăng cấp đến dung hợp cảnh khi sẽ gặp được một lần lôi kiếp. Thiên phú càng mạnh lôi kiếp càng hung, bọn họ nhưng là có tin tưởng có thể chống cự trụ lôi kiếp thăng cấp. Nhưng là cũng không muốn bị phách rất thảm. Nếu có loại này thiên lôi trúc suy yếu ngũ thành lôi kiếp có thể thoải mái rất nhiều. Bọn họ cũng không có Lâu Mộ Yên như vậy biến thái cường hãn thân thể có thể cứng rắn kháng trụ lôi. Kiếp, Lan Nhược Thủy bên kia nhân nghe xong Lâu Mộ Yên lời nói chỉ có thể tính có chút tâm động nhưng không có bao nhiêu chấp nhất, dù sao bọn họ không có lôi thuộc tính nguyên lực, luyện chế ra lôi thuộc tính pháp khí cũng vô dụng. Về phần nàng trong miệng cái gì lôi phá châu bọn họ càng là nghe đều chưa từng nghe qua. Cũng luyện chế không đi ra. Đương nhiên, bọn họ đây là không có nghe đến Lâu Mộ Yên truyền âm. Nếu nghe được phỏng chừng đều sẽ điên cuồng. Kia nhưng là có thể yếu bớt ngũ thành lôi kiếp trọng bảo. Ai có thể dám khẳng định bản thân nhất định có thể kháng được hung mãnh dị thường lôi kiếp. Không ít dung hợp thiên nhân cảnh cường giả đều bị đánh chết. Không ai dám khinh thị lôi kiếp uy lực, đừng nói là bọn họ. Chính là lúc này quảng linh giới này lão quái vật nếu biết có thiên lôi trúc loại này có thể suy. Yếu lôi kiếp bảo bối, sợ là trước tiên sẽ xuất động đến điên đoạt. Hết chương.